Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, Yakushi Kabuto lai lịch. Mọi người lặng lẽ, một số người nghe được mơ mơ màng màng, một đầu hơi nước, Uzumaki Naruto, Tenten mấy người liền là như thế, mà Colossus cũng là nghe được âm thầm gật đầu, thấm sâu vào tâm khảm. Vô luận ở cái nào một cái thế giới, nhất căn bản pháp tắc mãi mãi cũng là luật rừng, cũng chính là cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Nếu như ngươi cũng không đủ thực lực cường đại, truy cầu hòa bình cùng hữu hảo mãi mãi cũng chỉ là một chê cười. Đã từng có một cái vĩ nhân nói qua một câu nói như vậy. Ở trên chiến trường không có được đồ đạc, ở trên bàn đàm phán càng không thể nào đạt được. Hãy bớt sàm ngôn đi, vẫn là đuổi nói nhanh lên như thế nào đi chiến đấu giết chóc a. Ta đều đã có chút không thể chờ đợi. Gaara xâm nhiên thanh âm vang lên, mặc dù là đối mặt với đứng tại nhẫn giả thế giới tột cùng nhất tồn tại Konoha thôn Hokage. Thái độ của hắn vẫn như cũ lãnh băng băng, dường như ở cái này cái trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể cho hắn trở nên ôn nhu. Đệ tam Hokage chẳng những không có sinh khí, ngược lại dùng thưởng thức nhãn thần nhìn một chút Gaara. Kế tiếp, trận thứ ba thì nói rõ liền giao cho quan chủ khảo a. Siêu, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh phóng tới, nhanh như thiểm điện, hắn quỳ một chân đệ tam Hokage trước mặt, trầm giọng nói ra, Gekko Hayate cực kỳ vui lòng ra sức, liền giao cho ngươi. Đệ tam Hokage nói, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Là, vâng, đúng, Gekko Hayate đáp. Hắn đứng lên, dùng một đôi ỉu xìu mắt cá chết nhìn chúng thí sinh. Nói ra, ở các vị tiến hành trận thứ ba sát hạch trước, khái, trước phiền phức các vị làm một việc. Hắn giọng nói rất nhẹ nhàng, hơn nữa không ngừng mà ho khan, có vẻ thân thể phi thường suy yếu. Bất quá, chúng thí sinh cũng là không ai dám xem thường hắn. Đây chính là một gã thứ thiệt thượng nhẫn. Các người trước hết tiến hành một hồi vòng loại, lấy quyết định tham gia trận thứ ba tư cách thi. Hắn tiếp tục nói, vòng loại, đây là ý gì? Nara Shikamaru lớn tiếng hỏi, giọng nói rất là bất mãn. Chúng ta rõ ràng đã thông qua trận thứ hai sát hạch. Vì sao không thể trực tiếp tham gia trận thứ ba sát hạch đâu? Đúng à, vì sao không thể? Rất nhiều người lớn tiếng hô lên. Bọn họ liều sống liều chết hao hết tâm lực thông qua trận thứ hai sát hạch, mà nay lại được cho biết còn muốn tiến hành một hồi vòng loại. Há có thể cam tâm? Bởi vì trước hai trận sát hạch thực sự quá đơn giản, đưa tới hiện nay những người còn lại cân nhắc có chút nhiều lắm. Gekko Hayate không nhanh không chậm nói rằng, dựa theo trung nhẫn thi quy định, chúng ta phải tiến hành dự tuyển, lấy giảm thiểu trận thứ ba thi số người tham gia. Tựa như Hokage đại nhân lời vừa mới nói giống nhau, trận thứ ba thi hội trường sẽ có rất trọng yếu biết bao quý khách trình diện, cho nên sát hạch không thể kéo lâu lắm, đồng thời cũng sẽ có thời gian hạn chế. Vì vậy, cảm thấy thân thể không thoải mái người, khái, hắn nói, lần thứ hai ho kịch liệt lên. Hắn bộ dáng này nhìn rất nhiều người rất là lo lắng. Thầm nghĩ ngươi mới là thân thể kia nhất không thoải mái người a. Xin lỗi, Gekko Hayate nói rằng, vừa rồi nghe xong nói rõ không muốn tiếp tục. Bây giờ có thể lập tức xin rời khỏi, bởi vì, chờ một chút vòng loại liền muốn bắt đầu, lập tức phải bắt đầu. Inuzuka ga lớn tiếng nói, chúng ta thật vất vả mới, chỉ có, thông qua trận thứ hai sát hạch, ngươi để chúng ta bây giờ mà bắt đầu tiến hành vòng loại. Đúng a, bộ dáng như vậy hơi quá đáng a. Có người lớn tiếng đáp lại, câm miệng. Gekko Hayate lạnh lùng quát lên, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. đây là chỉ thuộc về thượng nhẫn cường giả đáng sợ uy áp. Nhất thời, những cái này mới mở miệng, các thí sinh từng cái sắc mặt tái nhợt. Cái trán một mạch đổ mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Hanh, Gekko Hayate lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, từ giờ trở đi là cá nhân chiến đấu, có thể tự hành tuyển trạch rời khỏi. Đến lúc này người nào sẽ rời đi à? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Cái kia, ta quyết định rời khỏi sát hạch. Đang ở Uchiha Sasuke giọng điệu cứng rắn mới nói xong. Yakushi Kabuto giơ lên tay của mình. Mặt tươi cười nói. Người này, Kaulus nhìn thật sâu liếc mắt Yakushi Kabuto. Hắn biết Yakushi Kabuto thực lực rất mạnh. Có thể là một gã thượng nhẫn. Nếu như tham gia một người đối chiến nói, nhất định sẽ lộ ra một ít kẽ hở. Dù sao, Konoha thôn người mạnh nhất đệ Tam Hokage Sarutobi liền đứng ở chỗ này. Ánh mắt đanh đá chua ngoa, Yakushi Kabuto nhất định không dám mạo hiểm. Ngươi là Konoha ninja thôn Yakushi Kabuto à? Gekko Hayate lật một cái trong tay danh sách, nói rằng, ngươi hiện tại có thể rời đi. Là, vâng, đúng. Yakushi Kabuto gật đầu, cười rạng rỡ, cũng không quay đầu lại đi. Chẳng sợ cả một chút xíu không nỡ cũng không có. Kabuto tiền bối, ngươi tại sao muốn buông tha à? Uzumaki Naruto la lớn. Hắn đối với Yakushi Kabuto ấn tượng phi thường tốt. Thấy đối phương cư nhiên lựa chọn buông tha, ngay lập tức sẽ kêu lớn lên. Rất xin lỗi, Naruto. Yakushi Kabuto hơi ngẩn ra, lập tức nói rằng, thế nhưng, cơ thể của ta đã vết thương chồng chất, không có cách nào tiếp tục tiến hành chiến đấu. Huống chi, chiến đấu kế tiếp muốn độc bên trên tính mệnh, ta tạm thời còn không muốn chết. Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra một tia bi thương, không thèm nói, nhắc lại, hài tử này ta xem qua hắn nhiều lần. Ta nhớ được hắn lần trước cũng là ở chính thức tuyển chọn bên trong bỏ quyền. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đệ Tam Hokage cau mày, nói rằng, Yakushi Kabuto, từ trong tài liệu đến xem, liên tục 6 lần không hợp cách. Mitarashi Anko, nói rằng, việc trải qua của hắn đâu? Đệ Tam Hokage trầm giọng hỏi. Tại nhẫn giả trường học lúc cũng không xuất chúng, thành tích cũng cực kỳ phổ thông, thi 3 lần mới miễn cưỡng tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp thi hành nhiệm vụ, C cấp nhiệm vụ 2 lần, D cấp nhiệm vụ 14 lần. Mitarashi Anko nói rằng, xem toàn thể tới, cũng không có đặc biệt khiến người chú mục thành tích. Chỉ bất quá, còn tuy nhiên làm sao? Đệ Tam Hokage nói, đó là khi tiến vào ninja trường học chuyện lúc trước. Mitarashi Anko nói rằng, không biết ngài còn nhớ rõ sao? Tại lần trước kết ngạnh sơn chi chiến bên trong, mang về người thiếu niên kia, ta nhớ được, chính là trên chiến trường sống sót địa phương thiếu niên nha. Nghe nói sau lại bị chữa thương bộ đội thượng nhẫn thu dưỡng. Đệ Tam Hokage gật đầu, hắn chính là tên thiếu niên kia sao? Hắn nhìn Yakushi Kabuto chậm rãi đi xa thân ảnh, hồn ám trong ánh mắt lóe ra một luồng tinh mang, nhiếp nhân tâm phách, chính là hắn. Mitarashi Anko nói rằng, Ibiki, đệ Tam Hokage nhìn thoáng qua bên cạnh Morino Ibiki, thản nhiên nói, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Morino Ibiki cung kính khom người, nói rằng, ta sẽ âm thầm phái người giám thị hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Trải qua Yakushi Kabuto thối lui ra nhạc đệm nho nhỏ phía sau, lại cũng không có người đứng ra. Bọn họ tất cả đều là từng cái làng ưu tú nhất hạ nhẫn. Tham gia trung nhẫn thi duy một mục đích đúng là cướp đoạt tấn chức trung nhẫn tư cách. Bọn họ há lại sẽ rời đi. Được rồi, hiện tại vòng loại chính thức bắt đầu. Gekko Hayate tằng hắng một cái, nói rằng, kế tiếp, là một versus một một người đối chiến. Hơn nữa còn là thực chiến. Các người vừa vặn còn dư 20 người. Phân 10 cái hiệp tiến hành chiến đấu. Mỗi bên hiệp người thắng có thể tham gia trận thứ 3 sát hạch. Không có bất kỳ quy định. Chiến đấu đến nhất phương tử vong, ngã xuống, cũng hoặc là chịu thua mới tính kết thúc. Nếu không muốn chết, mời lập tức chịu thua. Hắn hảo ý nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?